Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 52, không thể đến Chi Môn. Sát thủ di lời khi trước nói để Negeri còn tưởng rằng hắn vừa rồi thực sự đình chỉ thời gian. Kết quả chờ Negeri cảm giác phát ra, cùng bản thân linh hồn phúc tra, liền lập tức phát hiện vấn đề, cũng không phải là thời gian bị đình chỉ. Mà là bọn hắn vừa rồi đoạn thời gian kia đối với thời gian cảm giác bị phá hư. Chỉ cần thời gian này lại lâu một chút, Negeri linh hồn liền có thể đột phá sát khí cảm giác phong tỏa. Một lần nữa cảm giác thời gian, cái này cũng là bọn hắn đột nhiên gặp loại công kích này. Có chuẩn bị về sau, muốn ứng đối cũng không tính khó khăn. Ôm Loli Tiriza sát thủ di vắt chân lên cổ phi nước đại. Hắn đem ngắn gọn sát khí thả ra ngoài, hình thành cảm giác phá hư, tranh thủ được một chút xíu thời gian, lại một lần nữa trốn ra vòng vây. Hiện tại Tiriza mới là mấu chốt, sát thủ di ngược lại là muốn lại một lần nữa đưa nàng thu vào sát khí của mình trong không gian. Nhưng là sát khí của hắn không gian kỳ thật chính là dùng sát khí đem mẫu khối thời không bao khỏa. Cũng cùng mình hoàn thành dây chuyền một mảnh cá nhân không gian thôi. Bây giờ chỗ này ở vào cực kỳ chính thần lĩnh vực giao phong. Loại tình huống này, đem Tiriza để vào loại này không tính ổn định không gian. Ngược lại lại càng dễ bị chính thần đắc thủ. Lão đại lại không tới. Ta chỉ có thể đưa ngươi kêu lên đi. Sát thủ Di ôm nhìn lấy Tiriza nói ra. Đáng tiếc ngươi không có ôm bồn hoa. Cũng không có 12 tuổi, bằng không ta nhất định vì ngươi liều mạng một lần. Tiểu nữ hài Tiriza không có trả lời, mặt không thay đổi nhìn về phía một cái phương hướng. Sự thật chứng minh lâu dài tự bế là biết xảy ra vấn đề. Tiriza đầu tiên là bị bảy thần chớ chú trở thành tà thần. Sau đó lại bị đại pháp sư bắt, cắt bỏ đến ý chí giam giữ ở trong cổ thân thể này. Sau đó bị phong ấn hơn ngàn năm tự bế để Tiriza xuất hiện một chút dị dạng. Có lẽ bởi vì rời đi thân thể của mình, bảy thần chớ chú đối với hiệu quả của nàng nhỏ đi rất nhiều. Dạng này nàng ngược lại từ không lý trí tà thần ý chí. Hơi xảy ra một chút cải biến, vân vân, chấm ngoặc kép, sát thủ gì chạy trước đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy một đôi mắt đang theo dõi hắn, nhưng lại không phát hiện được con mắt vị trí. Đồng thời hắn muốn rời xa nơi này, lại phát hiện mình làm sao cũng vô pháp rời đi nơi này. Cang Na đi trên đường, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm chưa bao giờ đình chỉ. Nhưng là vô luận Cang Na làm sao đi điều tra đều không có phát hiện tầm mắt nơi phát ra. Đồng thời hắn phát hiện mình tựa hồ có chút lạc đường. Căn cứ các loại manh mối hắn đã trải qua suy đoán ra được giao chiến phương vị. Nhưng là vô luận hắn làm sao tìm kiếm, vô luận dùng loại phương thức nào, đều không thể tới nơi đó. Có một lần hắn thậm chí có thể thông qua hình tượng xung quanh phán định chính thần ngay tại cách đó không xa giao thủ. Nhưng là khi hắn một bước tiến lên trước thời điểm, thời không không có biến hóa. Nhưng là hắn làm thế nào cũng tìm không thấy nơi muốn đến. Không thể đến Chi Môn. Cang Na sờ lên trần trùng trục tay ót. Đã trải qua xác định bản thân tao ngộ ai. Không thể đến Chi Môn mặc dù không có giáo hội. Nhưng là hắn người sùng bái cũng không ít. Bởi vì người cuối cùng sẽ có các loại tiếc nuối sinh vật. Cũng hầu như thì nguyện ý đi truy tầm những không thể được đó sự vật. Liên quan tới không thể đến Chi Môn có thứ nhất cố sự hoàn toàn trình bày hắn tàn khốc. Bên trong xã hội này nữ nhân là rất khó lấy được thành tựu. Mặc dù một chút công ty cũng thu nữ tính nhân viên. Học viện cũng có thể để nữ tính đến trường. Nhưng là những nữ nhân này phần lớn là lập gia đình sự tình. Hai nữ nhân tại cùng một công ty đi làm. Quan hệ của hai người rất tốt. Bên trong một cái cảm thấy nữ nhân muốn lấy được thành công gần như không có khả năng. Thế là lựa chọn về nhà kết hôn. cưới sau trượng phu đối với nàng rất tốt, gia đình cũng khá là giàu có, nhưng là nữ nhân cảm thấy cũng không vui sướng. Nàng cảm thấy mình bị mất kích tình, đi qua đi làm bính bác thời gian dù sao cũng là hiện lên ở trong lòng. Nói cho cùng vẫn là con muỗi máu cùng chu sa nốt ruồi. Làm khác một loại khả năng trở thành không thể nào thời điểm. Nó liền trở thành chu sa nốt ruồi, mà mình bây giờ lựa chọn chính là cái kia. Bất luận lúc trước thấy thế nào tốt, chỉ cần hiện tại chỉ hơi không bằng ý, liền sẽ chậm rãi biến thành con muỗi máu. Khi cô gái biết mình cái kia đồng bạn ở công ty lấy được cực lớn thành công lúc, nàng ngực chu sa nốt ruồi liền ẩn ẩn làm đau. Ban đầu ở công ty năng lực của nàng cùng đánh giá đều ở như vậy bên trên đồng bạn. Nếu như nàng không tuyển chọn về nhà kết hôn, như vậy lần này thành công liền rất có thể là nàng. Nghĩ như vậy nữ nhân càng phát không cam lòng. Nàng tại chồng tàng thư bên trong phát hiện không thể đến chi môn manh mối. Cho rằng thông qua không thể đến chi môn liền có thể trở lại quá khứ. Đi lấy được thành công của mình. Bởi vậy nỗ lực cần thiết đại giới là hợp lý. Thế là nữ nhân này giết chết một mực yêu thương trượng phu của hắn. Sau đó giết chết đồng bạn của nàng hảo hữu, đem bọn hắn xem như tế phẩm hiến cho không thể đến chi môn. Ý đồ đến đi qua, lại bắt đầu lại từ đầu. Không thể đến chi môn đáp lại thỉnh cầu, dùng bị hiến tế thi thể chế tạo một trận hoàn cảnh. Tại huyễn cảnh nữ nhân thu được bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Nàng không hề từ bỏ làm việc mà là nỗ lực bính bác. Mà nữ nhân đồng bạn cùng nàng phía trước lão công kết hôn. Nhiều năm về sau nữ nhân vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Quay đầu lại nhìn sang đồng bạn. Cưới sau trượng phu đối với nàng yêu thương phải phép. Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Giàu có thoải mái dễ chịu. Nữ nhân cuối cùng điên rồi. Bị đội chấp pháp xử tử. Nhưng mà dù là phát sinh qua rất nhiều lần những chuyện tương tự, không thể đến chi môn người sùng bái lại không có giảm bớt. Sẽ không thỏa mãn người luôn là có tiếc nuối. Đó là bọn họ không đạt được mục tiêu cùng địa phương. Mà chính là bởi vì không đến được, cho nên bọn hắn mới có thể điên cuồng truy cầu. Không đến được chỗ mục đích, thì ra là thế, đem chỗ mục đích thiết lập tại cực hạn của ta bên ngoài. Bởi vậy bị nhốt ở trong cực hạn ta đây, là vô luận như thế nào cũng không đạt được nơi đó. Đây không phải hoàn cảnh vấn đề, mà là vấn đề của ta. Cang Na lại một lần nữa xem kỹ tự thân, thông qua bị cực hạn góc độ, cuối cùng gặp được không thể đến chi môn. Cánh cửa kia một mực liền ở trên người hắn, tồn tại ở hắn cực hạn bên ngoài. Cho nên hắn giống như vô luận như thế nào đều không thể chạm đến cánh cửa kia. Cho nên không thể đến chi môn lại có thể xưng là cực hạn chi môn. Tiếc nuối chi môn, vọng tưởng chi môn, không cách nào thực hiện mới là vọng tưởng. Không cách nào bổ túc mới là tiếc nuối. Khó mà đột phá mới là cực hạn. Không thể đến chi môn tồn tại ở không đủ sức của ngươi địa phương. Bởi vậy không thể đến chi môn có lẽ không phải cường đại nhất chính thần. Lại là khó đối phó nhất chính thần. Môn phạm vi đang co rúm lại. Cang Na ánh mắt ngưng tụ. Nếu như nói trước đó hắn cực hạn vẫn là không cách nào đến chỗ đó lời nói. Hiện tại hắn cực hạn càng ngày càng nhiều. Một con rắn độc từ trên cây nhảy xuống hướng về Cang Na cắn tới. Loại này cho trẻ con công kích trước đó Cang Na một ánh mắt liền có thể để nó tử vong. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện mình làm không được. Giết chết con độc xà kia hoặc là tránh né độc xà công kích. Loại năng lực này đã tại hắn cực hạn ở ngoài. Bên kia sát thủ Di cũng là như thế. Hắn cảm giác mình có thể làm được sự tình càng ngày càng ít. Đến về sau liền ôm Tiriza năng lực đều gần như không còn. Đây chính là không thể đến chi môn năng lực. Hắn không có lực công kích, nhưng là hắn có thể đến gần ngươi. Hắn càng tiếp cận ngươi, liền đại biểu ngươi không làm được sự tình càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng ngươi luyện ứng phó hoàn cảnh năng lực đều làm không được đến. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.